Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 20. Trả thù, cá lọt lưới, quả nhiên về sau Thẩm Long tại Chúa Tể Chiến Thần Châu bên trong. Bắt đầu chế tạo đồng thời chữa trị binh khí, còn có bán đủ loại thần dược. Trên chiến trường, loại vật này mãi mãi cũng là có thị trường. Bởi vì mỗi ngày đều nương theo lấy chiến tranh cùng đổ máu, trọng thương càng là không thể tránh né. Đương nhiên, Thẩm Long bọn hắn kinh doanh đều là tương đối thấp quả nhiên thuốc chữa thương. Về phần tinh phẩm, nếu có người làm theo yêu cầu, hay là người quen, mới có thể động thủ, mà trong thành tuyệt đối an toàn. Cho nên Thẩm Long đem quỷ phủ cùng Vân Chi, còn có trí tuệ nữ thần mấy cái không muốn ra ngoài nữ nhân lưu lại. Sau đó mang theo còn lại trung nữ bắt đầu làm bảo mẫu. Thẩm Long nhìn xem trường mâu từng bước một gian nan bên trong hành tàu. Nhiều khi đều là tại trong nguy cơ chữ hàng. Có mấy lần Thẩm Long đều lo lắng muốn cứu vớt một chút. Thế nhưng là cuối cùng nhịn được. Về sau trường mâu đều muốn hoài nghi Thẩm Long có phải thật vậy hay không sau lưng hắn bảo vệ. Mỗi một lần về thành, nhìn thấy Thẩm Long cái kia khuôn mặt tươi cười, hắn muốn hỏi lại hỏi không ra miệng, cho nên mỗi một lần đều cẩn thận. Cuối cùng, chục triệu năm về sau, thanh danh của hắn xem như có người biết, cho nên vậy bắt đầu nhận người, đi theo phía sau mấy cái tiểu đệ. Tạo thành chiến trận bắt đầu làm nhiệm vụ, lại qua chục triệu năm, phía sau hắn đã đi theo hơn 1.000 người. Thẩm Long không thể không bội phục hắn mặt trận thống nhất mới có thể. Mà lúc này Úy Nhiên đạo tôn, số lượng lại giảm bớt, thành hơn 2.300 người, giảm bớt dòng giá 700. Úy Nhiên đạo tôn nhìn thấy Trường Mâu lại không biết, Trường Mâu nhìn hắn một cái, vậy không có phản ứng. Tại thứ 3.000 vạn năm, Thẩm Long nhìn thấy đối với lại một lần nữa mở rộng. Trường Mâu mang theo 2.000 người đạo tôn, có thể thống soái 2.000 người đạo tôn, sau khi trở về khẳng định có thể hoàn mỹ thống lĩnh một cái đại đội. Lúc này, Thẩm Long biết một việc, Trường Mâu đã không còn quan tâm Thẩm Long phải chăng ở phía sau viện trợ hắn. Chính hắn lộ ra răng nanh, nhắm ngay Lam Thiên Chiến Minh, cho dù là Thẩm Long đều thần tình nghiêm túc nhìn xem. Tuy tiêu dịch xuất thủ, hắn nhìn thấy Trường Mâu bắt đầu mai phục Lam Thiên Chiến Minh. Quý Nhiên đạo tôn đi ở chính giữa, ánh mắt che lấp, đột nhiên, dưới chân tản mát ra hào quang màu đen, sắc mặt hắn đại biến, lui, hắn hét lớn một tiếng, chung quanh những cái kia thuộc hạ. Có chút nghe rõ ràng, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá mặc kệ là loại kia, trong nháy mắt đều bị dưới chân ngân quang cho quấn chặt lấy. Là ai? Quý Nhiên đạo tôn giống to, hắn nhìn xem dưới chân ngân quang, hắn trốn ra được, đi theo hắn trốn tới lác đác không có mấy, mà còn lại thật giống như bị mạc nhện quấn quanh, từng tái bị phong ấn. Quý Nhiên đạo tôn, ngươi còn nhớ đến ta? Trường Mâu xuất hiện, hắn nhìn xem Quý Nhiên đạo tôn, lập tức lần nữa nhìn xem còn lại những Lam Thiên Chiến Minh đó thành viên. Hỏi, mọi người nhìn qua đều rất quen mặt, bởi vì chúng ta là từ cùng một cái truyền tống trung truyền đưa tới. Nhưng mà năm đó các ngươi lại muốn giết ta, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bản tôn không nguyện ý gia nhập các ngươi chiến minh. Chấm ngoặc kép. Buồn cười, Trường Mâu cười lạnh một tiếng, Trường Mâu trực tiếp ném ra, nhắm ngay sừng sững đạo tôn. Quý Nhiên đạo tôn sắc mặt đại biến, lập tức hừ lạnh một tiếng, thâm thụ nhô ra, đem Trường Mâu bắt lấy. Điêu trùng tiểu kỹ, Quý Nhiên đạo tôn lạnh nhạt nói, bất quá là sâu kiến thôi, lại còn cùng bản tôn phách lối, năm đó không có đưa ngươi diệt sát. Hôm nay ngươi tất nhiên vẫn lạc nơi đây. Quý Nhiên đạo tôn bên người đạo tôn cũng là cười lạnh nói. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cửu phẩm đạo tôn. Minh chủ thế nhưng là sắp tấn thăng 11 phẩm. ngươi quá không tự lượng sức. Chấm ngoặc kép, Trường Mâu không nói gì. Phía sau hắn 2000 đạo tôn giống to. Sau đó từng cây Trường Mâu bị ném ra. Trường Mâu trong miệng giống to. Đầu hàng, thần phục, không giết. Hắn vừa dứt lời, 2000 chiến trường Trường Mâu bay ra. Cho dù là Úy Nhiên đạo tôn, cũng đã biến sắc, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Đồng thời tấm chắn trong tay chống lên tới. Thế nhưng là phía sau hắn vừa vặn đi ra những đạo tôn đó liền không có may mắn như thế. Từng cái bị Trường Mâu đâm trúng, ngã xuống, từng tiếng rú thảm mọc lên. Sau đó từng cái bị màu bạc trắng mạc bao phủ. Ta nguyện đầu hàng. Đột nhiên, có người đột nhiên sắc mặt biến đổi. Vang lên chính mình vừa vặn gia nhập Lam Thiên Chiến Minh thời điểm. Úy Nhiên đạo tôn mời miệng của mình mặt. Về sau trong nháy mắt trở mặt. Trấn áp thô bạo. Nguyên bản 3000 người. Hiện tại chỉ còn lại 2300. Ở trong đó tổn thất 700 người. Hơn phân nửa đều là Úy Nhiên đạo tôn chém giết. Hắn không biết mình là không sau một khắc liền bị chém giết. Dù sao hắn không có cảm giác an toàn. Cho dù là chiến tử. Vậy thắng qua loại này vô duyên vô cớ tranh quyền đoạt lợi. Hắn một hơi nói ra. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn quyết định. Quyết không đổi ý. Cho dù là chết. Hôm nay cũng phải có cái kết thúc. Hắn hét lớn một tiếng. Ta muốn đầu hàng. Hắn lần nữa hét to. Trường Mâu đều ngây ngẩn cả người. Hắn vốn đang muốn giết cái gà cảnh cái khỉ. Không nghĩ tới hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bất quá hắn ứng biến vậy nhanh. Hét lớn một tiếng. Đứng dậy. Diệt sát một tôn không nguyện ý đầu hàng. Hắn trong nháy mắt giải phóng người này phong ấn. Sau đó nhìn xem chỉ còn lại một người Úy Nhiên đạo tôn. Úy Nhiên đạo tôn nghe trong nháy mắt liền đầu hàng. Trên thực tế cảm thấy mình đã thua. Bất quá hắn không cam tâm. Hắn nhìn phía dưới cái kia cái thứ nhất đầu hàng. Hét lớn một tiếng. Phế vật. Sớm biết người nội bộ lục đục bản tôn đã sớm cần phải đưa ngươi chém giết. Người kia ngẩng đầu. Nhìn xem Úy Nhiên đạo tôn. Cười nói, lúc đầu ta gia nhập các ngươi, chẳng qua là cảm thấy có dựa vào, có cảm giác an toàn. Thế nhưng là đưa vào chiến minh về sau, ta càng thêm sợ hãi. Các ngươi tự vấn lòng, có hay không cho dù là một lần, cho chúng ta những thứ này gia nhập các huynh đệ suy nghĩ. Câu nói này, trong nháy mắt đạt được cộng minh, đương nhiên có lẽ là tử vong uy hiếp. Tại cái thứ nhất nhìn về phía đạo tôn diệt sát một cái căn bản không có khả năng thần phục Trường Mâu Úy Nhiên đạo tôn tâm phúc về sau. Tiếng thứ hai đầu hàng đã kêu gọi đến đây. Ta vậy nguyện ý thần phục. Úy Nhiên đạo tôn, những năm này bản tôn đã sớm chịu đủ. Ta tốt nhất hảo hữu quả thực là bị ngươi bức cho chết rồi. Bản tôn đã sớm nghĩ đến, lại tìm một người. Chính tay đâm cừu nhân. Thẩm Long cười khổ nhìn xem phía dưới hí kịch tính một màn. Nói, cái này chuẩn thay đổi cũng quá nhanh đi. Người này làm sao thống binh? Quá mất dân tâm đi. Trung nữ cũng là líu lưỡi. Mà nhìn xem cái kia Trường Mâu thuận lợi bắt đầu. Thẩm Long thở phào một cái. Trong nháy mắt từng tiếng đầu hàng thanh âm vang lên. Trường Mâu vậy không nghĩ tới như thế không có cốt khí. Hắn đều có một chút không nguyện ý tiếp nhận nhóm người này. Vốn đang chuẩn bị mở rộng trở xuống. Nhưng là bây giờ loại tình huống này. Bất quá sau đó hắn hiểu được. Nguyên lai Úy Nhiên đạo tôn vậy mà như thế không được dân tâm. Nên hắn phát tài. Trường Mâu cũng vui vẻ đến như thế. Không gì hơn cái này nhiều số lượng. Cũng là một kiện chuyện phiền toái. Hắn hét lớn một tiếng. Đầu hàng. Lập tức chém giết một tôn không nguyện ý đầu hàng làm rõ ý chí. Hắn trong tai nghe được. Từng tiếng tiếng hét thảm vang lên. Mà đỉnh đầu Úy Nhiên đạo tôn nhìn xem chính mình thuộc hạ. Vốn còn muốn lật về một ván. Thế nhưng là trong nháy mắt liền tâm lạnh. Hảo thủ đoạn. Trường Mâu. Ta nhớ được ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi. nhìn xem Trường Mâu đôi đỏ như máu, lông dài hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, còn lại, riêng phần mình báo cáo, nhìn xem ai có thể là gian tế, ngay tại chỗ diệt sát. Trong nháy mắt lần nữa có người bị người, trên thực tế bất kể có phải hay không là gian tế, chỉ cần chết, đều là gian tế, mà bị giết khẳng định là tại đoàn đội bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà Trường Mâu muốn tổ kiến quân đoàn, những cái kia dị loại ở trong đó chính là từng cái không hợp cách linh kiện. Cần loại trừ, Trường Mâu nhất cử lưỡng tiện, trong nháy mắt những cái kia hợp nhất quân đoàn biến thành 1.500 người. Quý Nhiên đạo tôn nghe được tiếng kêu thảm kia, dẫm chân xuống, lập tức yên lặng muốn chạy trốn. Thế nhưng là đột nhiên, một tòa cực lớn thuyền rồng xuất hiện. Vừa vặn xuất hiện ở phía trước của hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh xông lại, ầm ầm, đang muốn đào tẩu Úy Nhiên đạo tôn, đột nhiên bị thuyền rồng va chạm, trong nháy mắt bị mũi sừng xé rách. Hắn kêu thảm một tiếng, máu thịt vụn, Thẩm Long từ long trên thuyền rơi xuống, nhìn xem Trường Mâu cười nói, ngươi cuối cùng thành công. Trường Mâu cười một tiếng, lập tức hướng phía sau lưng kêu lên, hiện tại mọi người thống quy nhất quân, liền gọi là Hắc quân. Trường Mâu ngay tại chỉnh biên, thuyền rồng phía trên, rơi xuống từng đạo dây thừng, khóa lại cái kia Úy Nhiên đạo tôn huyết nhục, lôi kéo tiến vào thuyền rồng lồng giam bên trong. Thế nhưng là ngay tại cái kia nháy mắt, một đạo màu xanh ra trời phù triện bốc lên. Về sau trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, ở chân trời biến mất, Thẩm Long chau mày, mà lúc này Trường Mâu cười lớn bay tới kêu lên, Hạo Thiên, ta liền biết ngươi biết tới, lần này mặc dù trước nay chưa từng có thuận lợi, thật sự là đại khoái nhân tâm. Thẩm Long gật gật đầu, nói, bất quá người kia trốn. Trường Mâu sững sờ, cúi đầu nhìn xem dưới chân những máu thịt kia tàn phiến. Nghi hoặc nhìn Thẩm Long. Thẩm Long cười khổ nói. Trốn, khả năng này là vì che giấu tai mắt người. Vừa rồi ta nhìn thấy một đạo màu xanh ra trời phù triện bay đi. Khẳng định là hắn, Trường Mâu trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đột nhiên đứng tại giữa sân. Từng sợi hắc sát khí tức phát ra. Tựa như cảm ứng đến cái gì. Đột nhiên mở to mắt, nói, không sai, là trốn, ta căn bản không thể hấp thu cái kia chung quanh hắc sát chi khí. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thở dài một tiếng nói, sau này cẩn thận một chút. Trường Mâu gật gật đầu, bay thẳng đi qua chỉnh quân, chỉ cần hắn biết liền tốt. Thẩm Long vậy yên lặng khóa chặt cầm tới màu xanh lam phù triện khí tức. Nhìn xem chung quanh tình cảnh. Trung nữ nhìn xem Thẩm Long trầm mặc, đột nhiên Bạch Xà đi tới, nói, đạo ánh sáng kia tối thiểu nhất là đạo chủ luyện chế. Cho nên chúng ta sau này phải cẩn thận, không chỉ có là cái kia Úy Nhiên đạo tôn, còn có không biết tên đạo chủ. Thẩm Long nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, ta sẽ sợ sao? Hắn cười lạnh nói, nếu quả như thật có đạo chủ tìm đến phiền phức. Vừa lúc ở cái này đệ nhất chiến trường, kiểm nghiệm một chút tu vi của ta, vừa vặn ta thần thông đã thành, không có đất dụng võ. Không được, đột nhiên, Thẩm Long không nghĩ tới chúng nữ tất cả đều phản đối. Trừng mắt Thẩm Long nói, người thân ấn cùng khí ấn không có tấn thăng, một bước cũng không thể đi, còn có 20 triệu năm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem thuyền rồng bên trong. Nhàn nhạt lời nói, đạo thứ 9 chân mệnh thần cấm, đã gần hoàn thành, chỉ cần 10 triệu năm thời gian. Chuyện sau đó, các ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Chúng ta có thể viện trợ chúng trong tỉ muội không có tọa giá chế tạo tọa giá. Dù sao hiện tại chúng ta còn có một chút vật liệu. Minh Phượng đạo tôn nói xong, xuất ra một kiện đồ vật, nói, lại nói. Chúng ta thuyền rồng phía trên, có lẽ còn thiếu khuyết một kiện đồ vật, chế tạo lần nữa một đầu chân mệnh thần cấm. Quyển sách này có độc,